Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3458, Tiên Linh Lung, Tiên Vương Phần Mộ, thần bí khó lường, nó tồn tại 5 tháng không thể khảo, bao năm qua các đời đều chấm ở đây, một cái thần bí cổ xưa sông dài, tựa hồ ngang qua toàn bộ cổ sử, mặc dù là cổ vương hướng đi Tiên Vương Phần Mộ, đều sẽ tao ngộ không lường được áp lực. Nghe đồn trong này chết đi một vị cổ xưa tiên vương, lưu lại một mảnh cấm địa sinh mệnh. Vùng đất này dày đặc sương mù, cảnh vật không thể nhận ra. Đỉnh núi vắng lặng này một cái sông cổ, nội hàm một cái lại một cái thô to chớp giật. Mỗi một cái chớp giật đều ẩn chứa diệt thế lực lượng, rơi xuống bất hủ tiên tinh. Đây là ngàn tỷ chớp giật ở hội tụ, ấp ủ, quả thực chính là thiên kiếp đầu nguồn, tràn ngập không thể nào tưởng tượng được khí thế. Mặc dù là cổ vương cũng không dám tùy tiện leo lên Tiên Vương Phần Mộ. Đã từng có cổ vương chết ở chuyện nơi đây tuyệt đối không phải nói ngoa. Linh Lung đại nhân, ngươi nói tiểu tử này có dám tới hay không? Vùng đất này bỗng nhiên vặn vẹo lên, một tôn cường giả ngang qua mà đến, sức mạnh của nàng quá kinh người, tựa hồ ngang qua vô tận tinh vực, chỉ nửa bước đạp ở chỗ này, tỏa ra có thể chấn cổ kim tương lai khí thế. Đây là một cô gái, phong hoa tuyệt thế, tóc đen như mây, đứng ở trong hư không, hoàn toàn mơ hồ. Như là một dấu ấn ở trong cổ sử bóng mờ. Từ từ, nàng bắt đầu rõ ràng. Tựa hồ nàng ngang qua vũ trụ quá xa xưa, dẫn đến thời không bất ổn, đều mơ hồ muốn ảnh hưởng 5 tháng gợn sóng. Người này thật đáng sợ cùng thần bí. Nàng tiên cơ ngọc cốt, tư thái mông lung tiên huy. Cô gái này rất đáng sợ, như là một vị cúi nhìn chư thiên thời không vô địch cự đầu, tịnh như chân tiên. Nữ tử bên cạnh tùy tùng một vị cô gái trẻ, khí tức cũng quả thực là kinh người. Nàng cũng sinh quốc sắc thiên hương, chỉ có điều cùng đứng ở phía trước phong hoa tuyệt thế nữ tử so ra, đều muốn tự ti mặc cả mà đi. Nếu là ngoại giới người thấy cảnh này tuyệt đối khiếp sợ. Đây chính là tiên cẩm ngọc, ở tiên tộc địa vị cao quý, trong miệng nàng đại nhân tuyệt đối không phải bình thường, đạo quân đời sau, nên không đến nỗi sợ. Tiên Linh Lung đứng chắp tay, nàng rất thần bí, đứng ở hoàn toàn mơ hồ trong hư không, như là đứng ở một mảnh cổ xưa 5 tháng sông dài bên trong. Trong mắt của nàng bên trong tất cả đều là sán lạn tiên huy, chính đang nhìn chằm chằm Tiên Vương Phần Mộ. Cũng không biết Linh Tú tỷ tỷ hiện tại thế nào rồi. Tiên Cẩm Ngọc nhíu mày, Tiên Linh Tú nhưng là bị đạo lăng trấn áp, hiện ở bên ngoài cái gì cũng nói. Mặc dù là Tiên Linh Tú bình an trở về, Tiên Linh Tú trên người cũng sẽ lưu hạ một cái chỗ bẩn. Đối với một cái thánh khiết tiên tử tới nói, đối với Tiên Linh Tú danh tiếng đả kích cũng không nhỏ. Yên tâm đi, hiện tại Tiên Linh Tú vô cùng an toàn. Đột nhiên, một cái bóng nhanh chân đi đến, hướng đi Tiên Vương Phần Mộ. Đi tới nơi này làm đạo lăng nhìn thấy Tiên Linh Lung thời khắc, nội tâm run mạnh, đây là một cái phi thường đáng sợ bá chủ. Hơi thở của nàng quá kinh người, thượng vị cổ vương. Đạo lăng nội tâm trầm trọng, không nghĩ tới là tiên tộc thượng vị cổ vương đến rồi. Cô gái bí ẩn này chiến lực tuyệt đối có 102. Đây chính là tam đại thượng tộc gốc gác sao, đều có thượng vị cổ vương tồn tại. Căn cứ đan đế giải thích, một ít thượng vị cổ vương đã có thể sánh vai dị vực tổ vương. Đương nhiên huyết tổ cùng lực tổ tuyệt đối là dị vực đáng sợ nhất tổ vương, tuyệt đối không phải thái hiên cổ vương sánh vai. chỉ có điều huyết sắc cấm kỵ lộ, không có minh ước ràng buộc mà thôi. Như vậy tam đại thượng tộc đến cùng có mấy cái thượng vị cổ vương? Hơn nữa này còn là một vị thượng vị nữ cổ vương, một vị tuyệt thế phong hoa nữ tử, có cúi nhìn chư thiên vạn giới vô thượng thiên uy. Đạo chủ, ngươi thật là to gan. Tiên Cẩm Ngọc cố nhiên có quốc sắc thiên hương dung nhan, giống như tiên tử giáng trần, nhưng là nhìn thấy đạo lăng thời khắc, đôi mắt đẹp cũng trợn trừng. Linh Tú tỷ tỷ ở nơi nào? Lập tức đem Linh Tú tỷ tỷ thả ra, đạo lăng đi bộ nhàn nhã đi tới, nhìn chằm chằm Tiên Cẩm Ngọc nói rằng, ngươi nha đầu này, không phải nói được rồi đến đàm phán, làm sao một điểm quy củ cũng không biết? Ngươi, đạo chủ ngươi quá làm càn. Tiên Cẩm Ngọc cao vót ngực chập trùng kịch liệt, con mắt bốc lửa, tiên linh lung nhưng là ở đây. Nàng hung uy tuyệt thế, ngang dọc một cái tiếp một cái vũ trụ kỷ nguyên. Mặc dù là luân hồi một mạch ba tổ đều phải cho nàng mặt mũi. Ầm ầm, vòm trời này tựa hồ cũng muốn đổ nát. Tiên linh lung một tia khí thế thẩm thấu ra, đều muốn xé ra cổ sử sông dài. Nàng uy thế quá bá tuyệt, hơi một tí đều có thể hủy diệt vũ trụ biển sao, nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Chỉ riêng này một tia khí tức đủ để chấn thế, tựa hồ cũng ảnh hưởng tiên vương phần mộ sức mạnh. Đạo lăng cảm giác vạn cổ thanh sơn ép ở trên đầu. Cái này tiên linh lung uy thế quá kinh người, đây chính là vạn cổ bá chủ. Đạo lăng không biết khi nào mới có thể đứng ở thượng vị cổ vương bước đi này. Cổ vương, ngươi để cho ta tới chính là cho ta hạ mã uy sao? Đạo lăng trầm giọng nói, ngươi ngược lại thông minh, chỉ đến rồi một cái hóa thân. Đạo lăng nội tâm cả kinh, cái này tiên linh lung nhãn lực cũng quá kinh người, liếc mắt là đã nhìn ra hắn ngụy trang. May mà bản thể hắn không có tới, bằng không liền xui xẻo rồi. Ngươi nếu là ra tay ám hại ta làm sao bây giờ? Đạo lăng nói rằng, đạo chủ, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Đây là linh lung cổ vương, tiên cẩm ngọc cái kia khí à? Tiên linh lung là cỡ nào cường giả? Mặc dù là đạo lăng chân thân ở đây, nàng cũng không nhất định sẽ ra tay giết chết nàng, nhưng là thượng vị cổ vương. Vạn bối đạo lăng gặp linh lung tiên tử, đạo lăng khom người nói, đã sớm nghe nói qua linh lung tiên tử đại danh, hôm nay gặp mặt quả thực danh bất hư truyền. Linh lung tiên tử cũng là ngươi gọi, ta cảnh cáo ngươi lập tức đem Linh Tú tỷ tỷ giao ra đây, nếu không hưu trách chúng ta vô tình. Tiên Cẩm Ngọc nổi giận đùng đùng. Đạo lăng cùng tiên tộc thù hận cũng không nhỏ, nàng làm sao cảm giác đạo lăng một bộ không có chuyện gì dáng vẻ. Nếu là như thế đàm phán, ta nhưng là đi rồi. Đạo lăng cau mày, ngươi đi một cái thử một chút xem, không giao ra Linh Tú tỷ tỷ, tiên tộc sẽ không dễ tha ngươi. Tiên Cẩm Ngọc hỏa khí rất lớn, không ưa đạo lăng, câm miệng. Tiên linh lung liếc mắt nhìn Tiên Cẩm Ngọc, Tiên Cẩm Ngọc run rẩy một cái chớp mắt không mở miệng. Này tiên linh lung, ngược lại vẫn ở nhìn chằm chằm đạo lăng. Vào lúc này nàng mở miệng, ta hỏi ngươi, đạo quân đến cùng là sống hay chết? Lẽ nào linh lung tiên tử nhận thức ta đạo tộc tổ tiên? Đạo lăng nội tâm ngẩn ra, vội hỏi, đối với tổ tiên ta không rõ lắm, ta cũng là mấy chục năm trước mới biết đạo tộc huyết thống là đại đế tổ tiên lưu lại. Đối với đại đế tổ tiên dòng dõi, cũng là quãng thời gian trước mới hiểu rõ. Tiền bối cũng biết luân hồi một mạch thánh nữ sự tình, không biết, lạnh lùng một câu nói, để đạo lăng có chút không rét mà run, trong lòng hắn lung lay lên. Cái này Linh Lung tiên tử sẽ không phải cùng Cực Đạo Đại Đế cũng có quan hệ gì chứ? Đạo Lăng phỏng chừng năm đó liền luân hồi một mạch, thánh nữ đều cam tâm tình nguyện đem luân hồi quyền giao cho Cực Đạo Đại Đế. Năm đó Cực Đạo Đại Đế tuyệt đối kinh tài tuyệt thế, có những cô gái khác quý mến cũng không tính được cái gì. Chỉ có điều một vị này Linh Lung tiên tử quá mạnh mẽ, Đạo Lăng còn thật không dám đoán. Thế nhưng nói không chắc ở Cực Đạo Đại Đế niên đại đó, tiên Linh Lung không phải đặc biệt cường đây. Cái kia tiền bối cũng biết bộ tộc ta tiểu tổ tâm tích. Đạo Lăng lại hỏi, vùng đất này vắng lặng một hồi. Tiên Linh Lung thở dài, ở táng địa, lời này lệnh tiên Cẩm Ngọc sợ hết hồn. Táng địa, vậy cũng là huyết sắc cấm kỵ lộ đáng sợ nhất cùng hung hiểm bí cảnh. Thượng vị cổ vương cũng không dám tự tiện xông vào. Hắn thần bí tính cùng tiên vương phần mộ gần như, nhưng là táng địa hung hiểm là không cách nào đi cân nhắc. Nghe đồn táng địa chôn xuống quá một cái vũ trụ thời đại, chôn xuống một cái vũ trụ chí cường giả. Hết chương.